Chương 093, Thổ, Hệ Đàn. Người nghe ta giải thích. Bạch Dạ, đã quyết định nhân tuyển, kia chuẩn bị một chút liền lên đường đi, lần này mục đích liền tạm thời định vị đến Sô đi. Tổ người ngay tại Asgard, cho nên giải quyết chuyện này đường trên từ khoảng cách liền tương đối dễ dàng, huống chi Asgard còn có bị phở ổ. Cho nên thả nổ chỗ tinh hệ tạm thời không cân nhở ở cờ Bạch Dạ phát biểu xong điểm ấy, liền tạm thời lựa chọn lặn. Odin chi tử, tới đến ta nơi này sao kinh dịu games, không phải đâu bổ rộ, ngươi địa phương khoảng cách gần nhất, vẫn là nói ngươi dự định cự tuyệt sao một búng tay nửa vũ trụ, tiến về Asgard ta, xem ra ta có cần phải hiện tại động thân. Odin chi tử, rồi đầu tiên là ngẩn ra một chút, sau đó lấy lại tinh thần khỏe miệng đống nhiên co lại. Vân vân bọn này công hội hộ ở muốn tới Asgard đến thời điểm chỉ sợ sẽ không phá hủy Asgard ra mà lại làm sao còn có ngay cả thả nổ QNZ trà trộn vào đi phía dưới sổ não bổ một chút thả nổ cái này mà và cuối cùng cực lớn bột tiến vào Asgard liên thủ với hắn một màn sổ đột nhiên chính cảm giác thiếu hình đạn một lời giải thích. Sổ, hình đạn ngươi nghe ta giải thích, thả nổ thật không phải là đến tiến đánh Asgard khụ khụ não bổ một chút bộ kia tình huống sổ lập tức lắc đầu đầu. Ô đỉnh chi tử. Cái kia, có thế không thể để cho ta chuẩn bị một chút. Rồi đấy lòng còn ôm một chút xíu tiểu may mắn lên tiếng nói. Diệu Games, bản vương đã bắt đầu xuyên qua. Bố rồ, giống như trên một. Sai tạm mà, một dạng thả nổ, ta trước mắt khởi hành đại khái muốn chừng nửa canh giờ đã tới. Hạ ta đột nhiên phát hiện tựa hồ có thể trực tiếp định vị ngươi đi qua. Vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông QNZ đã bắt đầu xuyên qua ô đỉnh chi tử, em xô. Yếu ớt hỏi một câu, ta còn có hối hận chỗ trống sao nghĩ đến nơi này, tại Asgard số biến sắc, một cái trở tay xoay người chạy dù sao hắn hiện tại thế nhưng là tại cùng thất đại điện nơi này, đến thời điểm hắn làm sao cùng những người khác giải thích chẳng lẽ để hắn đi giải thích nói bọn này đột nhiên xuất hiện tại vương điện bên trên đại lao là đến tập thể ngắm cảnh du lịch sao thế là, rồi diễn ra một màn tại tiên cung những người khác lo lắng thời điểm. Bọn hắn họa phong dần dần đậu bị vương tử đột nhiên ném chủ y bay khỏi nguyên địa. Hềm đàn ngươi nghe chủ y bay đến bị phở ổ rồi cũng theo đó rơi xuống đất, không nói chuyện còn chưa nói xong, phía sau hắn liền xuất hiện mấy đạo nở rộ quang mang. Nương theo sổ cứng ngắc tại trên mặt sắt mặt, quang mang tán đi, mấy đạo đạp ở Asgard bị phở ổ bên trên thân ảnh hoạt động một chút. Nơi này chính là Asgard sao xem ra nhìn tính có thể. Nhưng có tài phú tuyệt đối không có bản vương nhiều dịu games liếc nhìn một chút Asgard, người mặc kia một thân lập lòe khôi giáp, tư thái ngạo nghễ, khoanh tay khinh thường nói. So với tài phú, ta hiện tại tương đối chờ mong lần này đối thủ có thể làm cho người vừa ý bổ rổ cầm một chút phát ra âm thanh trong lòng bàn tay, ngữ khí bình tĩnh, giống như dịu games đánh giá một chút Asgard. Một cái làm ta cảm giác có chút xấu xí địa phương, nhưng không ngại. Asgard, có thể nhìn một chút. Lúc này thả nổ từ quang mang bước ra, người mặc ám kim thuộc áo giáp, cao lớn thân ảnh màu tím cúi ôm Asgard, như có điều suy nghĩ nói. Tuổi chót sổ, bản ông biểu thị so với bản ông ở lại địa phương chênh lệch nhiều lắm tuổi chót sổ không cam lòng yếu thế QNZ cử đi một cái thẻ bài. Về phần sải tạ mạ, cũng không có mở miệng, đoán chừng sải tạ mạ là hiện trường duy nhất cái vì Asgard kiến trúc quy mô cảm thấy rung động là người bình thường thế giới quan. Đương nhiên. Hiện tại hoán đổi đến cả người biểu lộ cứng ngắc lôi thần xô nơi này. Tôi nhìn trước mắt biến sắc, sau đó liền chuẩn bị rút kiếm đối kháng người xâm nhập hình đàn. Tôi vội vàng ngăn cản hình đàn. Hình đàn ngươi nghe ta giải thích, ngươi nghe ta giải thích ta không có nhìn lầm, kia người hẳn là thạ nộ, hắn đến nơi này nhất định là có mục đích. Hình đàn có được nhìn thấy ngũ giới bất luận cái gì một chỗ hai con người, cho nên khi nhìn đến thạ nộ bản nhân thời điểm, hình đàn thần kinh liền nháy mắt căng cứng. Dù sao Odin thần vương hai cái nhi tử, lộ ký liên hợp băng xương cự nhân nhất tộc, bản thân là cái hố hàng. Kết quả đại vương tử. Nguyên lai là cái càng lớn hố hàng sao thừa dịp Odin lâm vào Odin chi ngủ, trực tiếp đem toàn bộ vũ trụ nếu như nói xếp hạng thứ hai nhất nguy hiểm, liền không người nào dám nói đệ nhất nhất tồn tại nguy hiểm một trong làm tới sao nghĩ đến nơi này, hình đạn liền cảm giác một trận sọ nao đau nhức. Nếu như muốn chiến đấu, ta cũng không ngại hiện tại sớm giải quyết ngươi. Thả nổ nhìn thấy thần kinh kéo căng hình đạn lặng yên nắm chặt trên tay lợi kiếm, cao đến trên thân thể khỏe miệng lộ ra một vòng lạnh nhạt cười khẽ, mở miệng nói ra. Thả nổ mặc dù trong công hội rất nhiều thời điểm nhìn không xuất thân vì cấp vũ trụ đại lao khí thế, nhưng đây chẳng qua là đang công hội ở bên trong, xem như nhận đồng đám người kia xem như đồng bạn một loại. Bất quá nếu là đặt vào mạ vật trong vũ trụ, Thả Nổ không thể phủ nhận là đông đảo siêu cấp anh hùng cơn ác ngộng cuối cùng cực lớn buộc, bá chủ cấp vũ trụ đại lao, nếu như hình đàn thật muốn chịu chết, Thả Nổ không ngại sớm tiến hắn một bước mà thôi. Đặc biệt là tại cái này ô đỉnh lâm và ô đỉnh chi nhãn, phóng nhãn tư thêm đức không người có thế ngăn trở tình huống. Huống chi không nên quên, Thả Nổ bản thân thế nhưng là một cái khiến vô số văn minh thần phục, siêu cấp tồn tại. Ta cho rằng ngươi tốt nhất vẫn là giải thích một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chậm chậm bắt đầu tỉnh táo xuống tới hình đạn buông xuống trên tay trường kiếm, nhìn thoáng qua Thả Nổ, cùng với khắc trên thân tràn ngập cảm giác gáp bách người, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía nhà mình đại vương tử Sô. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đám người này đích thật là một cô cường đại đến đủ để hủy diệt tà gặt quái vật. Mà lại dưới mắt còn có phiền toái hơn một sự kiện, chính là tử thần Hẹo La. Cho nên, hiện tại không dậy nổi xung đột, tựa hồ mới là tốt nhất kết quả. Hô nhìn thấy hình đàn nguyện ý nghe mình giải thích, rồi mới nhẹ nhàng thở ra.